Tam công tử của ta. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa định bước theo, đã bị Tam công tử túm cổ áo kéo lại, hắn véo má ta, nàng đi làm gì? Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn im lặng một lúc, nhìn gì vậy, ta đã nói rồi, ta trong sạch, trước kia đều là huynh đệ trong quân, kéo ta đến, ta thật sự chỉ đến nghe hát thôi. Ta ồ một tiếng, vẫn muốn đi, ta cũng muốn nghe hát. Hắn nắm lấy tay ta, đừng đi, Tam công tử hát cho nàng nghe. Ta ngờ vực nhìn hắn, hắn nhướng mày, dùng ngón tay gảy nhẹ vào lòng bàn tay ta, vẻ mặt nghiêm túc. Không lừa nàng, Tam công tử hát là nhất tuyệt ở thành Hoa Cầm. Ta ngơ ngác nhìn hắn, thật hay giả vậy? Hắn búng trán ta, cười nói, chờ ta một chút, ta đi dặn dò vài việc. Hắn đi đến chỗ một người mặc áo xanh đang đứng ở hành lang, ghé tai nói nhỏ vài câu, sau đó quay đầu lại, kéo tay ta, rẽ vào một con hẻm nhỏ, ta kéo hắn lại. Vệ Diễm, chàng làm gì vậy? Hắn dừng bước, đột nhiên bế thốc ta lên, nhảy lên tường. Đưa nàng đi nghe hát, hắn thi triển khinh công, ôm ta bay trên mái nhà, cuối cùng nhảy qua tường, đáp xuống một khu vườn yên tĩnh, tào nhã, đá tung cửa một căn phòng tối om, vừa vào trong đã khóa chặt cửa lại. Vừa khóa cửa xong, nụ hôn của hắn cũng đồng thời rơi xuống. Ta còn đang mơ mơ màng màng, vội vàng ngăn hắn lại. Vệ Diễm, hắn hôn ta say đắm, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn. Ừ, một tiếng, ta vẫn gọi hắn, hắn nói. Đang bận, hôn xong rồi nói. Hắn vừa hôn, vừa ôm ta đi về phía giường. Nụ hôn như ngọn lửa thiêu đốt, bùng cháy mãnh liệt, bất ngờ, lúc ẩn lúc hiện. Châm cài trên tóc bị hắn rút ra, mái tóc đen nhánh xoa xuống. Hắn nắm lấy một lọn tóc, nhắm mắt hôn lên. Ánh sáng le lói hắt vào từ ô cửa sổ bằng lụa mỏng màu xanh. Trên khuôn mặt trắng nõn của hắn đã nhuộm một màu đỏ ửng, môi cũng đỏ thắm, ánh mắt sâu thẳm, ta ý thức được điều gì đó. Vệ Diễm, không phải là, hạt sao, hắn hôn lên mờ u bàn tay ta, giọng nói khàn khàn. Đúng vậy, hát, vậy thì, bây giờ chàng đang làm gì, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Muốn nghe tiểu khúc của Tam công tử, phải trả một chút. Phí, phí gì, lạch cạch, một tiếng, đai lưng rơi xuống đất, Tam công tử, hát cho ta nghe một bài. Tam công tử ôm chặt lấy ta, ngân nga hát, mỗi một nốt nhạc đều nhẹ nhàng chảy vào tim ta. Ta nghe đến ngẩn ngơ, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Hắn khẽ cắn tai ta, Mẫn Nhi, từ bỏ tất cả, đi theo Tam công tử, được không, để ta suy nghĩ. Ánh sáng pháo hoa rực rỡ lóe lên trên ô cửa sổ màu xanh ngọc bích. Ánh mắt hắn nhìn pháo hoa, có chút ảm đạm, phải quay về rồi, pháo hoa là tín hiệu, một kỹ nữ lên thuyền hát cho chúng ta nghe, Tam công tử vừa đến, nàng ta bỗng nhiên gọi hắn. Vệ ca ca, chúng ta đều sững sờ, Tam công tử ngờ vực nhìn nàng ta một lúc, sau đó mới hỏi. Ngươi là, muội muội của lão Kim, sao lại, hắn kịp thời dừng lại, giữ thể diện cho kỹ nữ kia. Nhìn thấy ta đang nhìn mình, hắn nhỏ giọng giải thích. Muội muội của chiến hữu, kỵ nữ kia rưng rưng nước mắt, gật đầu, sau đó bước về phía hắn. Phịch, một tiếng quỳ xuống, nghẹn ngào nói, sau trận chiến ở U Minh Cốc, ca ca đã hy sinh, mẹ kế nói trong nhà nghèo khó, xúi dục cha bán ta đến thành Hoa Cầm này. Nàng ta vừa khóc, vừa đưa tay lau nước mắt, lúc giơ tay lên, trên cánh tay lộ ra những vết roi chằng chịt. Sắc mặt Tam công tử khẽ biến. Im lặng nhìn nàng ta một lúc lâu, trên mặt lộ vẻ áy náy, giọng nói rất nhẹ, rất ảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ta có lỗi với các ngươi. Ta bước đến gần hắn hơn một chút. Kỵ nữ kia lắc đầu, nức nở nói, không, không trách huynh, ta biết huynh đã dùng tiền của mình để cấp tiền ăn ra cho mỗi gia đình chúng ta, không trách ai được, muốn trách, chỉ có thể trách số phận. Hắn tiến lên đỡ nàng ta dậy. Vô tình chạm vào cánh tay nàng ta đau đớn nhíu mày, hắn lập tức hỏi. Ai đánh, kỵ nữ kia âm thầm rơi lệ, lão phú bà đánh, có lúc gặp phải vị khách nào tính tình nóng nảy, cũng đánh. Hắn cau mày, nhìn ta thật sâu, ta biết hắn muốn chuộc lỗi, trận chiến U Minh Cốc năm đó, hắn chưa từng tha thứ cho bản thân. Ta nhìn hắn chăm chú, Tam công tử, xin ngài hãy giúp nàng ấy, chuộc thân cho nàng ấy. Trả lại tự do cho nàng ấy. Hắn nhìn ta thật sâu, ta gật đầu mỉm cười với hắn, ta tin tưởng hắn. Vì vậy, Tam công tử dìu nàng ta lên thuyền nhỏ, khua mái chèo, đi về phía cuối dòng sông. Ta chơi cờ với Tề Phi, tâm trí có chút không tập trung. Bọn họ đã đi khá lâu rồi, vẫn chưa thấy quay lại. Với tính cách của Tam công tử, làm việc luôn dứt khoát, không thể nào trì hoãn lâu như vậy. Cứ nghĩ ngợi như vậy, ta thua Tề Phi mấy ván cờ. Trời dần tối, dáng chiều màu hồng nhạt bao phủ hai bên bờ sông, đèn đuốc trên bờ và trên sông dần dần được thắp sáng. Ngọc Phi cầm đèn đến tìm Tề Phi, vừa đến nơi, liền hỏi. Vừa rồi có ai đến đây? Tề Phi kể lại chuyện vừa rồi. Ngọc Phi không biết ngửi thấy mùi gì, vừa đi vừa ngửi, đi đến chiếc ghế kỹ nữ kia vừa ngồi, đưa tay sờ sờ, sau đó đưa lên mũi ngửi, cau mày. Một kỹ nữ mang theo, mê hồn tán, làm gì? Tim ta bỗng nhiên đập thình thịch, cảm giác bất an mơ hồ ban nãy dần dần rõ ràng. Cách chương.